Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233. Chương 233. Bùn huyết cầu. An Đông biết bản thân thành công bởi vì hắn đã từng thời gian rất lâu tại Trung Nguyên sinh hoạt. Cho nên tại Trung Nguyên cũng không ít bằng hữu. Từ những bằng hữu kia của hắn trong miệng, hắn không chỉ một lần nghe nói qua Cao Lê danh tự. Biết hắn tiếp nhận Lê Trang đến nay, chẳng những không có ức hiếp những cái kia yêu tộc, ngược lại cho bọn hắn tốt hơn, càng thể diện công việc, kiếm lời tiền nhiều hơn. Không nói những cái khác, nghe nói tại Bình Dương Thành, người người nhìn xem Chu Yêu đều là một bộ nhìn xem may vá đại sư ánh mắt. Liên đới lấy đều chúng nguyên Chu Yêu giá trị bản thân đều đi theo tăng không ít. An Đông tin tưởng, chỉ cần Cao Lê có biện pháp, như vậy hắn nhất định cũng có thể giúp Hùng Yêu nhóm lấy tới một phần thể diện công việc. Nguyên bản, đây chỉ là An Đông mong muốn đơn phương địa ý nghĩ mà thôi. Dù sao Cao Lê núp ở Bình Dương Thành, khoảng cách Bắc Địa vô cùng xa xôi. Nhân gia tại Lê Trang coi như hắn phú hào, làm sao lại chạy đến nơi đây đến? Thật không nghĩ đến, Cao Lê vậy mà thật xuất hiện. Cơ hội đang ở trước mắt, An Đông cũng là quả cảm người. Thừa dịp bày ở trước mắt, không bắt được chẳng phải là bản thân thiếu thông minh. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể như thế quả quyết địa đối Cao Lê giao ngọn nguồn. Cao Vương gia ngài nói đi. Biện pháp gì? An Đông chặn lại nói. Đừng vội, tại chúng ta nói phía trước. Ngươi nói trước đi, nói ưng yêu sự tình đi. Cao Lê nói. Tốt, đã có Linh Lung ở trước mắt, An Đông cũng liền không sợ cái kia ưng yêu nghe lén. Liền đem sự tình tuần tự cáo chi. Nguyên lai, ưng yêu mấy lần xâm lấn Trung Nguyên thất bại, 10 phần khuất nhục. Liền muốn thông qua bồi dưỡng thế lực khác phương thức đến xâm lấn Trung Nguyên. Đáng tiếc là, Hùng Yêu cũng không phải là một đám vô cùng tốt nói chuyện ra hỏa. Hùng Yêu ngôn ngữ không thông là một mặt. Một mặt khác, đại bộ phận Hùng Yêu đều không thích kẻ ngoại lai. Mặc cho ưng yêu cố gắng như thế nào, thậm chí vũ lực trấn áp, nhưng thủy chung không thể có hiệu quả. Dù sao Hùng Yêu chỉ cần vài chén rượu hạ đỗ, đầu óc liền cơ bản không có đau đớn cùng e ngại mấy cái này từ. Cũng liền vào lúc này, An Đông từ Trung Nguyên trở về, là một có thể nói Trung Nguyên ngữ Hùng Yêu. Ưng yêu đem An Đông tại trong tộc sở tác hết thảy đều nhìn ở trong mắt, ước thúc bộ hạ. Phát triển sản xuất, học tập Trung Nguyên văn hóa, ưng yêu cho rằng An Đông là một cái có dã tâm, có quyết đoán hùng vương, cho nên ưng yêu chủ động tìm tới An Đông, hứa lấy bọn hắn tự do chi dực, chỉ cần Hùng Yêu có thể tại Trung Nguyên đứng vững gót chân. Đến lúc đó liên tục không ngừng, ưng yêu liền sẽ từ một khối khác đại lục bay tới, trở thành bọn hắn hậu thuẫn. Đến lúc đó, một cái bầu trời, một cái mặt đất, song phương một khi phối hợp, sẽ không còn đối thủ. Đối mặt cường thế ưng yêu, An Đông không cách nào cự tuyệt. Bất quá hắn cũng đưa ra một cái yêu cầu, đó chính là muốn trước nhất thống Hùng Yêu bộ lạc. Dù sao chỉ bằng vào một chi Hùng Yêu bộ lạc, muốn tại Trung Nguyên đặt chân, cái kia thuần túy là nói đùa. Đối với cái này, ưng yêu cũng hiểu, mà lại ưng yêu còn không thể hỗ trợ. Dù sao chỉ cần ưng yêu một khi nhúng tay, đặc biệt bài ngoại Hùng Yêu nhóm ngay lập tức sẽ tạo phản. Lúc trước, ưng yêu vì khen thưởng An Đông, cho hắn một bình cái gọi là liệt tửu. Uống hương vị quả nhiên so truyền thống rượu muốn liệt một chút. Thế nhưng là cùng hiện tại Cao Lê cái này rượu so ra, vậy liền kém xa. Lúc đầu An Đông dự định chậm chậm mưu toan, thật không nghĩ đến, năm nay Bắc Địa thu hoạch cực kỳ không tốt, Hùng Yêu bộ lạc nhóm cả đám đều đói đỏ mắt, lúc này mới xuất hiện quy mô tiến công sự tình, mắt thấy Lang Yêu hướng Vũ Quốc mượn binh, Vũ Quốc cũng đã đáp ứng. An Đông biết, Thật sự nếu không ra mặt, một khi Vũ Quốc xuất binh, Hùng Yêu bộ lạc sẽ tổn thất nặng nề. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể tới đây từ đó hòa giải. Ý đồ tại toàn diện chiến tranh phía trước tìm kiếm một đầu đường giải quyết. Nhưng về phần là cái gì đường giải quyết, hắn không biết, hắn chỉ biết mình thực tình là mang theo thành ý. Hiện tại xem ra, thành ý của hắn đổi lấy hồi báo. Cao Lê tới, Cao Vương gia, ta đã tất cả đều nói cho ngài. Ngài xem một chút đi. An Đông nói, trước mắt xem ra, phải giải quyết Euro Hùng Yêu vấn đề. Mấu chốt nhất chính là giải quyết bọn hắn lương thực vấn đề. Euro Hùng Yêu nơi cư trú Bắc Địa cũng không thích hợp thu hoạch sinh trưởng. Mà Euro Hùng Yêu sức ăn lại lớn, lương thực rất dễ dàng nhập không đủ suất. Lại thêm những này Hùng Yêu nhóm thích rượu như mạng, có chút lương thực hoặc là tự nhưỡng, hoặc là lấy ra đổi rượu, động một tí tiến vào thiếu lương trạng thái, cơ hồ trở thành trạng thái bình thường. Cũng may mắn Bắc Địa cực kỳ rộng lớn, hoang vắng, dã thú phong phú, Hùng Yêu nhóm cũng có thể đi săn, nhưng đến mùa đông, lũ dã thú hoặc là ngủ đông, hoặc là trốn đi. Không có đồ ăn, lại không có uống rượu, tại đói khát cùng nghiện rượu song trọng tác dụng phía dưới, sẽ làm ra xâm lấn cử động, cũng liền không kỳ quái. Cao Lê hỏi An Đông một vấn đề như vậy, Hùng Vương, ngài nhìn, Lang Yêu ở tại Thảo Nguyên phía trên, đồng dạng không bằng Trung Nguyên thổ nhưỡng phì nhiêu, cũng không bằng Trung Nguyên giàu có phồn hoa. Mà lại Vũ Quốc cũng chưa từng hạn chế Lang Yêu định cư Trung Nguyên. Vì sao Lang Yêu hiếm khi rời khỏi Thảo Nguyên, định cư Trung Nguyên đâu? An Đông nói, bởi vì Thảo Nguyên là Vũ Quốc chuồng ngựa, Lang Yêu cực thiện nuôi thả ngựa, mà lại ngựa giá trị quý giá. Lang Yêu cho dù tại Thảo Nguyên phía trên, cứ việc không sự tình trồng trọt, lại như cũ thu nhập tương đối khá, áo cơm vô ưu. Lại không cần hướng Vũ Quốc nộp thuế, tự nhiên không muốn rời đi đồng cỏ. Sau đó Cao Lê hỏi, vậy ngài cho rằng Hùng Yêu có cái gì là Vũ Quốc cần sao? An Đông cười khổ, Cao Vương gia, này Bắc Địa nếu có cái gì là có thể đổi tiền, sợ là sớm đã bị chúng ta đào sâu ba thước đổi thành rượu. Làm sao khổ đi liều mạng? Thực sự không được ngài nhìn thu lưu chúng ta làm lính đánh thuê ngài thấy có được không? Dù sao chúng ta Hùng Yêu duy nhất đáng giá kiêu ngạo. Cũng liền chỉ dũng mãnh. Thế là Cao Lê vừa cười hỏi. Tốt, a, ta còn có một vấn đề cuối cùng. An Đông nói, ngài nói, đối các ngươi bên trong, có củ cải đường sao? Củ cải đường, Lạch Ôn Đới 2 năm sáng tác vật. To ra rễ cây bên trong ẩn chứa đại lượng đường phân. Cái đồ chơi này đang giận đợi Lệch Lạnh địa khu sẽ phi thường ngọt. Tại ấm áp địa phương, liền sẽ trở nên cơ hồ không có vị ngọt. Bắc Địa chính là chất lượng tốt khu sản xuất. Ngài nói, chẳng lẽ là cái này? An Đông một mặt kinh hỉ, một bên hộ vệ kia lập tức đưa qua một bao quần áo. Bên trong chứa một cái như là củ cải đồng dạng cầu cùng. Cao Lê nhận lấy ra đao hết thảy. Một vòng đỏ một vòng tử. Không tệ, chính là cái này. Cao Lê nói, tại chúng ta nơi đó, chúng ta gọi nó bùn huyết cầu. Bởi vì thứ này một cỗ thổ vị, mở ra còn như là đổ máu. Ngược lại là có một ít nhân gia loại, ta mang theo một chút. Chính là muốn tại trên yến hội làm lễ vật. An Đông nói, Cao Lê chỉ vào bùn huyết cầu, nói, ngươi không phải là muốn tìm tới hòa bình biện pháp sao? Hiện tại biện pháp tới, để Hùng Yêu nhóm toàn bộ loại thứ này đi. An Đông hơi có vẻ nghi vấn, nói, Cao Vương gia, vật này cũng đáng tiền sao? Cao Lê nói, đáng tiền không đáng tiền, muốn nhìn như thế dùng. Tóm lại, ngươi trở về liền an bài trồng trọt, để những cái kia sẽ loại dẫn đầu sẽ không loại. Tranh thủ muốn để các ngươi tất cả Hùng Yêu bộ lạc đều trồng lên thứ này. Đúng, Hùng yêu có bao nhiêu người? An Đông nói, tất cả bộ lạc chung vào một chỗ ước chừng hơn 2.000 người. Cao Lê không còn gì để nói. Hơn 2.000 người hùng yêu là có thể đem gần vạn người lang yêu làm cho liên tục bại lui. Xem ra bọn này tử quỷ sức chiến đấu thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Thế nhưng là Cao Vương gia, khác bộ lạc làm sao lại nghe ta đâu? Hùng yêu bộ lạc nhiều năm làm theo ý mình, lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn rất nhiều. Muốn thống nhất hùng yêu khó như lên trời. Huống chi vậy mà để bọn hắn đi trồng trọt. Cao Lê đem chứa rượu túi ra bày trên bàn. Nói, củ cải đường đổi liệt tửu. Đầu này dụ hoặc đầy đủ sao? An Đông trong nháy mắt, trừng to mắt. Đầy đủ sao? Chỉ là dùng củ cải đường đổi. Ngươi đem rượu này bày ở cái kia. Ngươi tin hay không có thể lập tức đổi lấy mấy đầu gấu mệnh? Đương nhiên. Lời này cũng chỉ có chính An Đông trong lòng nghĩ. Hắn cũng không dám chân chính nói ra. Đủ rồi, thật đầy đủ. An Đông nhìn xem cái kia một túi rượu. Cổ họng đang ngọ nguậy. Không chỉ là hắn, phía sau nàng cái kia Chí Tôn cũng sắp chảy ra nước bọt tới. Liệt tửu hương khí từ túi ra cái nắp phụ cận tản mát ra. Tràn vào mỗi người lỗ mũi, làm cho người mê say. Lộc cộp, cái kia Chí Tôn nuốt nước miếng, nhìn ngươi cái hùng dạng. An Đông quay đầu mắng, thừa cơ cũng bản thân nuốt một chút. Thật xin lỗi, cái kia Chí Tôn chặn lại nói xin lỗi. Khụ khụ, nhưng là Cao Vương gia, có chuyện nếu như không giải quyết, sợ là cũng không được. An Đông cố nén nghiện rượu, tiểu nói rằng, hắn nhất định phải nhỏ giọng, bởi vì một khi lớn tiếng. Nước bọt thì chảy ra, ngươi nói là lương thực vấn đề, đúng không? Cao Lê nói, đúng vậy, lương thực vấn đề giao cho Lê Trang đến giải quyết. Trước mắt đang muốn nhập thu, chính là dã thú màu mỡ thời điểm. Các ngươi bắt gấp đi săn dã thú dự trữ, ta đến cung cấp lương thực. Sau đó, củ cải đường đổi liệt tửu. Cao Lê nói, An Đông chợt một chút đứng lên. Sau đó lại một chân quỳ xuống, nói, ta trở về lúc sau, lập tức tiện tay an bài việc này. Nếu như được chuyện, Cao Vương gia ngài chính là ta hùng tộc vĩnh thế ân nhân. Cao Lê cười ha ha một tiếng, đem An Đông kéo lên, nói, Hùng Vương nói quá lời, này một túi da liệt tửu, mang về cho những cái kia bộ lạc Hùng Vương nhóm đều nếm thử. Hỏi bọn họ một chút có hứng thú hay không? Có hứng thú, quay đầu chúng ta liền ký kết khế ước. Nếu là không hứng thú, An Đông một nắm quyền đầu. Vậy bọn hắn bộ lạc liền muốn thay cái Hùng Vương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?